Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2816. Đệ 2816 chương không có biện pháp. Tức khắc, vây xem bộ tộc thú nhân nhanh chóng tản ra. Sôi nổi lui ly tế sư phụ cận vị trí. Một đám trên mặt đều mang theo hoảng sợ cùng khó có thể tin. Tế sư duỗi khai tay muốn đi phát Ngu Thanh Thiền. Nhìn qua lại cho người ta một loại dương nanh múa vuốt dữ tợn cảm giác. Toàn thân bị một tầng xương đen bao phủ, màu đỏ tươi đôi mắt chừng thật sự đại. Bộ tộc giống cái nhóm thấy thế càng là thét chói tai chạy ra. Liền thú nhân giống đực đều cảm thấy lúc này tế sư vô cùng đáng sợ. Một tia hắc ám khí tức lực lượng từ tế sư trên người lan tràn ra. Bốn phía hoa cỏ cây cối tất cả khô héo điêu tàn. Ngân lang bộ lạc nhân tài chân chính thể nghiệm tới rồi cái gì gọi là tà ma bám vào người. Kinh hồn táng đảm từng người chạy đi, thậm chí có người còn chạy tới quan hệ tương đối tốt bộ tộc thỉnh mặt khác tế sư lại đây nhìn. Semonser tộc trưởng cũng không có ngăn cản như vậy cách làm. Liền hắn cũng chưa nghĩ đến nguyên lai chân chính bị tà ma bám vào người người thế nhưng là tế sư. Hắn thê tử chết thật là quá oan uổng. Ở đây phía trước có thân nhân bị tế sư phán định vì tà ma bám vào người cuối cùng cô đơn chết thú. Nhân, lúc này đối tế sư đều đầu đi phẫn hận ánh mắt. Rõ ràng chính hắn bị tà ma bám vào người. Cư nhiên còn như vậy gióng trống khua chiêng nói đến ai khác tà ma bám vào người. Khó trách không hảo hảo trị liệu bộ tộc bị thương người. Bộ tộc dũng sĩ so với bộ tộc khác tới càng ngày càng ít. Đánh chết tà ma, Stewart An đối tế sư là hận đến ngứa răng, nhịn không được nhặt lên trên mặt đất đá liền hướng tới tế sư ném đi. Những người khác thấy thế, cũng dừng chạy trốn bước chân, nhịn không được nhặt lên cục đá hướng tới tế sư ném tới. Ở bọn họ trong lòng lúc này tế sư đã là tà ma, cho nên đã từng sùng kính đều biến mất hầu như không còn. Ngu Thanh Thiền mấy người vẫn chưa ra tay, chỉ là đứng ở một bên quan khán, liền phía trước bị thương hơn 20 danh dũng sĩ đều nhịn không được nhặt lên cục đá tới ném đi. Tạp tế sư, như vậy cách làm thực ấu trĩ lại biểu đạt bọn họ trong lòng về điểm này bất mãn. Chỉ cần trực tiếp động vào ai đều không có, chủ yếu là bình thường tế sư uy vọng quá cao, bọn họ cũng chưa nghĩ tới muốn động thủ. Nếu không chính là đối thần thú bất kính, đầu đầu đá tạp đã là rất lớn gan hành vi, tế sư có khổ nói không nên lời, trong miệng phát không ra một chút thanh âm, chỉ có thể tránh né đá dương nanh múa vuốt không ngừng chiều Ngu Thanh Thiền đánh tới. Rằng có ước chừng gần một canh giờ, bộ tộc khác tế sư sôi nổi cưỡi phi thú tới rồi. Đương nhìn đến ngân lang bộ lạc tế sư bộ dáng khi... Những cái đó tế sư sắc mặt đều sôi nổi thay đổi lại biến. Hồ tộc tế sư là trung tâm đảo sở hữu đại bộ phận trong tộc nhất chịu tôn sùng. Lúc này thấy đến ngân lang bộ tộc tế sư bộ dáng đều ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Tộc trưởng chờ cao tầng vừa thấy đến hồ tộc tế sư tới. Lập tức đi lên trước cung kính được rồi hành lễ. Bái kiến hồ tộc đại tế sư, đại tư tế, ngươi xem chúng ta ngân lang tế sư tà ma muốn như thế nào mới có thể loại bỏ. Tộc trưởng nhịn không được mang theo vài phần chờ mong hỏi. Hồ tộc đại tế sư thở dài, hắn toàn thân đều bị hắc ám khí tức bao phủ, tà ma bám vào người quá sâu, lão phu cũng không có biện pháp a. Kia phải làm sao bây giờ mới hảo? Nếu là không xua tan tế sư trong cơ thể tà ma, sợ sẽ cho chúng ta ngân lang bộ lạc mang đến cực đại tai nạn, tộc trưởng lo lắng nhất chính là. Điểm này, ngân lang bộ lạc rốt cuộc gặp không dậy nổi bất luận cái gì đả kích. Hồ tộc đại tế sư đã biết ngân lang tế sư tà ma ra tới trước sau trải qua. Thú nhân bộ lạc tuy rằng không giống như là tam tộc đưa tin tức như vậy tiên tiến. Nhưng bản thổ chi gian tin tức truyền bá vẫn là thực mau. Chung quanh mấy cái đại bộ lạc đều đã biết phía trước ngân lang bộ lạc thu săn bị thương dũng sĩ bị. ngoại lai y sư cứu tốt sự tình. Hết chương.